Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Quả nhiên, như nàng theo như lời, đối phương tổ chức, rất cường đại, nhưng, dám động người của hắn, tự tìm tử lộ, Tề Thiên Hữu xoay người liền đi, mà lúc này, hành lang biên có cái xuyên hoa y xinh đẹp cô nương. Cũng gión ra gión rén mà hướng bên này tới gần, hai người gặp thoáng qua, hoa y cô nương nhanh chóng tiến vào tiểu khách gian, đi vào trên bàn, đột nhiên cầm lấy ấm áp chén trà. Ta Thiên, đây là, dinh dưỡng dịch, Thôi Tử Kiêu như đạt được chí bảo, nắm lên tiểu sứ ly một thân, lại kỳ quái về phía tiếp theo ngó, thấy màu xanh lá vải dệt thượng kia hành rõ ràng cầu cứu chữ nhỏ. Hắn xa xa mà thế nhưng xem xét đến mục tiêu nhân vật ở lâu chung. Nghĩ đến Đường Hân không tốt lắm chọc, còn chuẩn bị chơi một phen, làm bộ hoa lâu đầu bảng, lén lút mà lộng đi nàng dinh dưỡng dịch. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã bị người bắt cóc. Không nghĩ tới luôn là kịch bản hắn kịch bản đại sư. Cũng sẽ bị người kịch bản. Thôi Tử Kiêu gợi lên một mặt quyến rũ đến cực điểm tươi cười. Cười đến gian trá vô cùng, không giết nàng mà hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, hắn tìm được rồi, hiện tại, là thời điểm hảo hảo cười nhạo nàng, còn đỉnh cấp thợ săn đâu, điểm này tiểu kỹ xảo liền bắt được, không được, hắn đến ở nàng trước mặt hảo hảo khoe khoang. Chương 209 Nữ trang tiểu ca ca lịch hiểm ký ngoại ô rừng đào. Ở Tề Thiên Hữu cùng Thôi Tử Kiêu tới phía trước. Nhất phái hài hòa, Vương Thiết Trụ chỉ vào nơi xa một khối đại nham thạch. Lão Tam, còn không chạy nhanh qua đi lộng trương bàn đá ghế đá từ cấp đại nhân ngồi. Một đường chạy tới nơi này, liền cái nghỉ chân địa phương cũng chưa, Đường Hân sắc mặt phức tạp. Không bình thường mà sờ soạng một chút cái mũi. Cái kia, không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái. Lão Tam là cái người thành thật. Trực tiếp từ trong bao quần áo lấy ra một phen cải tiến hình laser cưa. Nhớ rõ giúp chúng ta ca mấy cái cũng lộng mấy chương cục đá ghế dựa ra tới. Ngồi thoải mái, Vương Thiết Trụ liền làm đứng ở một bên sai sử. Một mặt cười hỏi nàng, thợ săn đại nhân còn cần điểm cái gì không? Ngoặc kép, Đường Hân sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép, tính, dù sao bốn bề vắng lặng. Nhớ kỹ lần sau không thể ở cổ nhân trước mặt dùng này đó, biết. 15 phút sau, 6 người đã vây tới rồi tiểu bàn đá biên. Lão Ngũ bắt một phen kèo, cống hiến ra chính mình toàn bộ đồ ăn vặt, mà Đường Hân cũng bắt một phen hạt dưa phân cho bọn họ. Hào phóng ngồi xuống, rừng đào lớn như vậy. Hắn một canh giờ trong vòng phòng chừng tìm không thấy chúng ta. Thật vất vả gặp được tha hương người. Ta đối với các ngươi cũng khá tò mò. Tới, nếm thử này sinh trưởng ở địa phương dưa hấu tử nhi tiểu muội muội. Ngươi cũng thích cắn hạt dưa à? Vương Thiết Trụ ha ha cười. Nói thật, chúng ta càng tò mò ngươi cùng cái kia hoa y cô nương. Các ngươi hai cái có phải hay không có cái gì điểm giống nhau? Bằng không, vì cái gì đều không có sức chiến đấu biểu hiện. Những lời này, làm nàng dừng lại động tác. Nghiêm túc tự hỏi một lát, hắn như vậy vừa nói, tựa hồ nhắc nhở nàng, lần trước dò hỏi Thôi Tử Kiêu còn không có được đến đáp án vấn đề. Hôm nay, nàng nhất định phải hỏi cái minh bạch, có lẽ là bởi vì, đều là tự mang bắt người. Đường Hân cười thầm một chút, các ngươi lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng, liền vì một cái Thôi Tử Kiêu, theo tới Seoul, cũng không sợ nửa đường bị Tề Thiên Hữu truy kỳ thật. Chúng ta phía trước đi theo Châu Tiên Sinh đi, chỉ là lão đại chịu không nổi hắn kia âm thầm tính kế người tính tình. Chỉnh hắn một hồi, nửa đường mang theo chúng ta mấy cái chạy, mặt nạ lão Ngũ ở nàng bên tai trộm nói. Đường Hân, các ngươi còn thật lòng đại, này chết hồ ly nhìn qua ôn hòa vô hại, trên thực tế mang thù thật sự, dám chỉnh hắn một hồi. Hắn đến nhìn chằm chằm các ngươi 10 năm mơ siêu thậm chí nàng còn hoài nghi. Châu Vô Cực có phải hay không cũng có thể theo bọn họ tung tích lại đây. Đường Hân, hệ thống, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tình cảnh hào nguy hiểm ơ siêu hệ thống. Miêu miêu miêu, ký chủ khi nào an nhàn quá. Các ngươi mấy cái thật đúng là đem nhiệm vụ trở thành cổ đại một năm nghỉ phép du. Tâm đủ đại, nàng tâm tình phức tạp, thật mạnh cắn một ngụm hạt dưa xác, vẫn là tới nói như thế nào câu cá thượng câu đi. Ta sợ lấy các ngươi mấy cái chỉ số thông minh, sẽ xuyến từ nhi nói lỡ miệng, nói gì đâu nói. Ngài cũng đừng yêu phiền, còn không phải là hố cá nhân sao. Hết thầy có chúng ta thu phục, Vương Thiết Trụ vỗ vỗ bộ ngực. Lão Tam, đi trên mặt đất đào cái hố, bố cái bẫy dập gì đó. Tốt nhất ở trên trời cũng lộng cái lưới cơ quan bảo hiểm. Làm kia tiểu cô nương có đến mà không có về. Ta cảm thấy không được, Đường Hân sắc mặt càng phức tạp. Ta cảm thấy có thể. Nàng nguyên bản nghĩ, cốt truyện kịch bản hẳn là nàng làm bộ bị kẻ thù sở kiếp. Dẫn Thôi Từ Kiêu tới gần, nhân cơ hội làm khó dễ, nhưng bọn hắn như vậy vừa nói, tựa hồ nàng chỉ cần ngồi ở dưới cây đào, chờ con thỏ tới dẫm bẫy dập thì tốt rồi. Giống như, cũng không có gì sơ hở, lão Tam tay chân rất là nhanh nhẹn, không một lát liền dùng công nghệ đen cắt ra cái ngăn nắp hố to tới. Dấu thượng lúc sau, lại ở thụ trên đỉnh treo một tầng lưới. Các ngươi... Đường Hân giơ lên đầu, nhìn lên trên không giấu ở ngọn cây lưới, đột nhiên bội phục khởi này đó kỹ thuật trạch, nhìn qua đối hố người rất có kinh nghiệm bộ dáng, lẫn nhau, hai người nhìn nhau cười đến tặc hề hề, nhưng mà, không quá nửa cái canh giờ, bố trí ở trên cỏ dây nhỏ, hơi giật mình, đây là cái xích cơ quan, một khi có người tới gần. Khẳng định sẽ ở vô tri giác dưới tình huống xúc động. Hơn nữa bọn họ không thiết trí lục lạc, liền tính xúc động, cũng sẽ không bị đối phương phát giác. Mau, Đường Hân chạy nhanh đem ngủ gật Vương Thiết Trụ chụp tình. Tới, nàng tới, ai, không thanh âm a? Vương Thiết Trụ mang theo một mặt nghi hoặc, Đường Hân trong lòng cũng có cùng loại nghi vấn. Theo lý thuyết, Thôi Từ Kiêu lúc này đi tới. Mặc kệ như thế nào, đều có tiếng bước chân cùng nội tức, nhưng, nàng một chút cũng chưa nghe được, cứ như vậy, an tĩnh một thời gian, bỗng nhiên dây nhỏ lại nhẹ nhàng giật mình, lần này, xa xa mà, Thôi Từ Kiêu nương thân cây tre đậy, vươn cái đầu hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh, một mặt âm thầm cảm thán, hối hận không mang camera tới, LV9 cấp thợ săn bị dân bản xứ bắt cóc. Này hắc lịch sử, cũng đủ bọn họ chê cười một năm. Hắn liền muốn nhìn một chút kia hung ba nữ nhân bị uy hiếp bộ dáng. Ra một ngụm ác khí, chỉ là, còn không có làm minh bạch đối phương là người nào. Hắn đến trước âm thầm ẩn núp, nhìn xem trạng huống lại nói. Đường Hân trong lòng mặc đếm nửa phút, không gặp hắn đến gần. Khuỷu tay một thọc bên người Vương Thiết Trụ. Vương Thiết Trụ hiểu ý. Dùng đệ nhị bộ kế hoạch, một tay đột nhiên ninh thượng nàng cổ, đem nàng ấn ở phía sau trên thân cây, một mặt cấp mặt khác huynh đệ điệu bộ làm cho bọn họ phối hợp. Rốt cuộc làm ta cấp bắt được ngươi, lần trước chính là ngươi, tại đây cây hạ giết chúng ta xảo giới phái đệ tử. Hiện tại, chúng ta liền bắt ngươi máu tươi đi tế điện hắn vong hồn. Các ngươi, Đường Hân hai tròng mắt trừng lớn. Ra sức dãy giụa, một mặt che lại ngực, làm bộ bị thương thất lực không địch lại bộ dáng, bị bọn họ chế trụ. Vương Thiết Trụ một bộ mặt nạ ngăn trở sở hữu biểu tình. Bắt lấy nàng đôi tay, đem nàng đè lại, một mặt phân phó những người khác, trên người nàng đã bị hạ nhuyễn cân tán. Đi không xong, một mình ta nhìn là được, các ngươi mấy cái, chạy nhanh đi tìm chút rượu tới, dùng nàng huyết cùng rượu. Tế điện môn trung tử đệ, Đường Hân một người sụi lơ trên mặt đất, tựa hồ thật sự xử không thượng sức lực, dựa lưng vào đại thúc mới có thể chống đỡ không trượt xuống. Vương Thiết Trụ thấy thế, thập phần lơi lỏng mà về tới bàn đá, ngáp một cái, chơi ngón tay tống cổ thời gian, Đường Hân âm thầm đánh giá, nàng hiện tại nhìn qua đã không có năng lực phản kháng. Nếu Thôi Từ Kiêu là cái người bình thường. Muốn trộm đi nàng dinh dưỡng dịch, kia hiện tại, chính là tốt nhất thời cơ. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi, cho nên chậm chạp không động thủ. Nếu không, là dụ hoặc còn chưa đủ. Lúc này, Vương Thiết Trụ thật dài ngáp một cái, chậm rãi ghé vào trên bàn đá. Hai tròng mắt đã mị thành một cái tuyến, chậm rãi, hô hấp trở nên bằng phẳng, tựa hồ đã ngủ. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu hệ thống, 666.666, không thể tưởng được tinh tế lính đánh thuê kỹ thuật diễn như thế cao siêu. Đường Hân, ta cảm thấy, bọn họ thậm chí có điểm thuần thục, từ bố trí bẫy dập đến dẫn người thượng câu. Trước kia khẳng định không thiếu là mơ siêu, lúc này, đại thụ sau hoa y cô nương một trận gió dường như vòng cái đại phần cong, hoàn mỹ tránh đi lão tam đào hạ bẫy dập, đến gần rồi Vương Thiết Trụ, hắn muốn làm sao, chẳng lẽ đã phát hiện bọn họ kế hoạch, hoặc là nói, là thân giống nhau trực giác cứu vớt hắn. Đang lúc Đường Hân trong lòng nói thầm thời điểm, Thôi Từ Kiêu gión ra gión rén mà đến gần rồi Vương Thiết Trụ phía sau. Ở Vương Thiết Trụ bị bỗng nhiên bừng tỉnh thời điểm, một chưởng hoành phách, bổ về phía hắn sau cổ. Không có võ công Vương Thiết Trụ đương trường trúng chiêu. Liền tính như vậy lực đạo có điểm tiểu, cũng rất phối hợp ngất đi. Đường Hân yên lặng nhìn này hết thảy. Ngoặc kép, nàng làm bộ co rúm lại bộ dáng. Hướng sau lưng nhích lại gần, ngẩng đầu lên. Khiếp sợ nhìn về phía Thôi Tử Kiêu, là ngươi, ngươi đừng tới đây, cũng không biết có phải hay không may mắn. Hắn vì đánh vựng Vương Thiết Trụ, tới gần phương hướng vừa lúc là không có bẫy dập cơ quan bên kia. Nhưng, hắn chỉ cần tưởng lấy nàng dinh dưỡng dịch, liền nhất định sẽ qua tới. Kích phát bẫy dập, chỉ cần lại đi gần 5 mét, nàng nhẹ nhàng rũ mắt, nhìn hắn chân, trong mắt hiện lên một đạo ám quang. Nhưng mà, Thôi Từ Kiêu không có đoán trước chung như vậy nóng vội. Một đôi trắng nõn non mịn tay đặt ở Vương Thiết Trụ cổ động mạch chỗ xem xét. Không cảm giác được cái gì, lại đành phải thu tay lại, lại nhìn về phía nàng thời điểm, hừ lạnh một tiếng, có điểm tiểu đắc ý mà cười. Cửu cấp thợ săn, bất quá như vậy sao, Đường Hân, ngoặc kép, nữ nhân liễm diễm mắt đào hoa cơ hồ mị thành một đường. Nước gợn nhộn nhào, mấu chốt kia một đôi miệng còn cố ý bị phấn mắt nhuộm thành anh đào hồng. Đắc ý rào rạt bộ dáng, thế nhưng đều mang theo khác dụ hoặc, ngươi, ngươi thế nhưng biết ta là người như thế nào? Vì cái gì khăng khăng muốn hại ta? Dựa theo phim truyền hình kịch bản, nàng làm bộ làm tịch, hòa dung thất sắc mà đem lời kịch còn nguyên mà nói ra. Đồng thời, trong lòng cũng hơi hơi nghi hoặc. Từ Thôi Từ Kiêu trong miệng nhảy ra thợ săn, một từ. Chẳng lẽ nói, ta không muốn hại ngươi, Thôi Từ Kiêu đánh gãy nàng suy nghĩ. Hừ lạnh đi lục soát Vương Thiết Trụ thân, ngươi trùng hắn nhuyễn cân tán. Dựa theo kịch bản tới nói, hắn trên người hẳn là có giải dược, đợi chút dược tính giải chạy nhanh chạy. Nếu là xảo giới môn những người khác thấy, liền phiền toái ai. Đường Hân vẻ mặt mộng bức, ngươi. Ngươi thế nhưng cứu ta, Thôi Từ Kiêu lục soát giải dược động tác một đốn, trong mắt toát ra mấy phần phức tạp, nhấp một chút miệng, cố ý che giấu mà hừ nhẹ, ngu xuẩn phàm nhân, lần trước ngươi cứu ta một mạng, hiện tại, chúng ta thanh toán xong, nói, đầy mặt không sao cả, thậm chí ra vẻ khinh miệt, cầm giải dược cái chai, hướng nàng đi tới, ai, ngươi từ từ, Đường Hân chú ý tới hắn dưới chân. Lập tức ra tiếng nhắc nhở, Thôi Từ Kiêu một tay đem bên mái vài sợi đen như mực như lụa sợi tóc thuận đến sau đầu. Nghĩ đến chính mình thực sắp trở thành không màng thù hận mà cứu mỹ nhân cái thế anh hùng. Thậm chí có thể não bổ ra kế tiếp, Đường Hân đối chính mình lau mắt mà nhìn tán thưởng cùng cảm kích. Ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình đã lâng lâng, giống như, ngay cả bước chân cũng lâng lâng, giống như là... Dẫm lên không khí, Thôi Từ Kiêu dưới chân không còn, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì thổ địa. Thế nhưng chỉ là cái thực tế ảo hình chiếu thủ thuật che mắt. Phía dưới, là một đạo thâm mương, âm hiểm, xảo trá, hắn thế nhưng lại bị kịch bản, ta có một câu, Bất Nhã nói muốn giáp mặt cùng Đường Hân Giảng. Hắn sợ hãi, đúng lúc này, nguyên bản, mềm yếu vô lực dựa vào trên thân cây Đường Hân. Nhảy dựng lên, mạnh mẽ hữu lực dáng người xẹt qua tầng trời thấp, một phen xách lên Thôi Tử Kiêu sau cổ, nhẹ nhàng dừng ở cách đó không xa an toàn không trên cỏ. Đem người ngã xuống, ngươi, hay là cũng là thợ săn. Nàng một chưởng bổ vào cây đào trên thân cây, học hắc ác thế lực lão đại bộ dáng, nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn hỏi, tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Vương Thiết Trụ đạt thành hàng ngày giả chết thành tựu, kỳ thật Vương Thiết Trụ không gọi. Vương Thiết Trụ, nguyên danh còn tương đối soái khí, nề hà lên sân khấu thời điểm, cho Đường Hân nào đó kỳ quái ấn tượng đầu tiên. Buông tay, hết chương.